Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95. Đó là ta không hy đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Loan Phượng chân thành nói cảm ơn. Hai ta liền đừng nói những thứ này khách sáo. Ai với ai nha? Vạn Phong nói lời này thật ra thì chẳng qua là một câu lời khách khí. Căn bản không có những thứ khác ý nghĩa. Nhưng Loan Phượng ánh mắt nhưng sáng lên. Cũng không biết nàng là làm sao hiểu. Vậy buổi trưa chúng ta tới chỗ nào ăn cơm? Loan Phượng chỉ chút này không tốt. Tư tưởng khóa độ lớn để cho người mới xúc gỗ không đạt tới. Mới vừa rồi còn tình chân ý thiết nói cảm ơn. Một cái chớp mắt liền cắt chuyển đến liên quan tới ăn lãnh vực đi. Vạn Phong liếc nàng một cái, mặt đầy treo hộp cơm. Một mặt lồi ăn, Loan Phượng quyến rũ bay Vạn Phong một cái. Trong quảng trường học sinh rốt cuộc đi ra. Tiết Vĩnh Cửu mang hai học sinh đến trong phòng ăn đem các bạn học nóng cơm lấy ra. Mọi người leo lên máy kéo. Người cả xe lần nữa nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên tràn vào công xã Cung Tiêu xã Hiệu An. Bởi vì làm cho này lần Lam Sơn thức uống lạnh nhà máy người bán cà rem là chính bọn hắn. Vì vậy buổi trưa cơm liền không bọn họ chuyện gì. Hơn nữa học sinh ít đi hai cái. Mặc dù nhiều một cái Loan Phượng thật ra thì so với hôm qua dòng giã ít đi 5 người. Chỉ có 18 người. Như vậy hai cái bàn lớn liền lộ vẻ được nới lỏng liền không thiếu. Ngày hôm qua buổi trưa rời đi nơi này thời điểm Vạn Phong sớm cùng Hiệu Ăn quản lý chào hỏi. Nói trưa mai bọn họ còn tới để cho bọn họ trước thời hạn làm chuẩn bị. Vì vậy có chuẩn bị Hiệu Ăn hôm nay tốc độ dọn thức ăn lên so với hôm qua vừa nhanh không thiếu. Thế nhưng hai người phục vụ viên thúi mặt nhưng không việc gì thay đổi. Cái này làm cho Vạn Phong khó mà để trong lòng. Thức ăn vẫn là ngày hôm qua những cái kia dạng thức. Muốn cái khác tiệm cơm này cũng không có. Vạn Phong và Lý Dịch Tiết Vĩnh Cửu cùng với hắn cái này một vòng nhỏ người ngồi một bàn. Hai cái lão sư mỗi nhiều người một gói thuốc lá. Loan Phượng lần lượt Vạn Phong ngồi hai mắt giống như sáng lên. Đời này nàng cho tới bây giờ không gặp qua nhiều như vậy ăn ngon. Chính là nông thôn nhà ai làm chuyện vui tiệc rượu cũng không có nơi này phong phú. Dựa theo thông lệ Tiết Vĩnh Cửu bắt đầu phát biểu diễn giảng. Đại hội thể dục thể thao tiểu học tổ thi đấu đã kết thúc. Chúng ta trường học Tương Uy lấy được lịch sử tính đột phá. Ở đã kết thúc tiểu học tổ thi đấu lên, chúng ta thu được tổng phân thứ nhất. Tiết Vĩnh Cửu ở chỗ này cố ý tới một dừng lại. Vạn Phong dẫn đầu vỗ tay. Vì vậy buổi trưa hôm nay chúng ta trong lúc ăn cơm cũng coi là cho đòi mở một cái nho nhỏ ăn mừng. Sẽ chúc mừng chúng ta trường học Tương Uy lấy được lịch sử thành tích tốt nhất. Tiếng vỗ tay một mảnh. Buổi chiều chúng ta còn có trung học tổ mấy trận thi đấu. Hy vọng chúng ta có thể cao hơn một tầng lầu. Lại là tiếng vỗ tay. Cuối cùng nói cho mọi người tin tức tốt. Đại hội thể dục thể thao sau mọi người sẽ có 2 ngày kỳ nghỉ. Các người có thể ở nhà tận tình chơi. Lần này tiếng vỗ tay là nhất nhiệt liệt. Còn có chúng ta giáo có mấy cái học sinh bị thể giáo nhìn chúng. Bọn họ theo thứ tự là Giang Quân, Hứa Bân, Đàm Xuân và Từ Oánh. Học kỳ kế trừ Hứa Bân còn muốn ở trường học đợi 1 năm bên ngoài. Người còn lại có thể đến trung học vào thể giáo học tập. Lần này mọi người không có tiếng vỗ tay. Thay vào đó nghi ngờ. Lão sư, tại sao không có Vạn Phong? Hắn nhất hẳn vào thể giáo nha, câu hỏi là Hứa Bân. Tiết Vĩnh Cửu lộ ra biểu tình khổ sở, cái này ta cũng không biết. Phụ trách thể giáo Trương Húc Thiều không có nói Vạn Phong tên chữ. Cái này không công bình, Vạn Phong tại sao không có vào chọn? Vô án Giang Quân lớn tiếng hô. Cái này ta cũng không biết nha. Dẫu sao trung học sự việc chúng ta không làm chủ được. Không được buổi chiều chúng ta phải đi tìm. Bọn họ, Giang Quân bây giờ đúng là Vạn Phong trung thật nhất tiểu đệ. Mọi việc cũng muốn thay Vạn Phong ra mặt, Vạn Phong mình lại không coi ra gì. Vốn là hắn vậy không dự định vào thể giáo. Sự việc là ngốc tử trên đầu con giận rõ ràng. Hắn ngay trước mọi người chống đối liền Trương Húc Thiều. Hắn có thể muốn mình như vậy đâm đầu mới là chuyện lạ mà. Thể đối chiếu nhà nông đệ tử mà nói quả thật coi như là một cái nhảy ra nông thôn nấc thang. Nhưng đối với Vạn Phong mà nói cái này căn bản không có ý nghĩa. Ngươi xem các người. Ta đều không coi ra gì các người gấp cái gì, ta vốn là vậy không dự định vào thể giáo nha. Các người liền chớ theo ồn ào lên. Ăn cơm, vào thể giáo chuyện cứ như vậy đi qua. Mọi người tinh thần chuyển tới ăn khoa lên. Loan Phượng ăn được cái miệng nhỏ nhắn mạt du, sắc mặt cũng hồng nhuận không thiếu. Vạn Phong phát hiện nàng ánh mắt mấy lần từ vậy đạo sườn xào chua ngọt lên lướt qua. Bởi vì là cách khá xa duyên cớ nàng có thể ngại quá đưa đũa. Liền kẹp hai khối thả vào trước mặt nàng. Loan Phượng trong mắt bắn ra vô số đốm sáng nhỏ. Đây là nàng đời này ăn được tốt nhất một bữa cơm. Một buổi trưa lao động đáng giá, thức ăn vẫn là ngày hôm qua những món ăn kia, nhưng bởi vì là ít người năm duyên cớ, mỗi người được chia thức ăn tính ngược lại lớn, cộng thêm mọi người đều là từ mang lương khô buổi chiều đa số người vừa không có hạng mục. Vì vậy mọi người buông ra cái bụng một hồi ăn uống ca hát. Cùng cơm nước xong đã rất nhiều người nói thẳng sẽ không đi đường. Cơm nước xong theo thường lệ thì chia của giai đoạn, số tiền này Vạn Phong bọn họ có hoàn toàn quyền tự chủ. Người khác không có quyền hỏi tới, bởi vì là lần này không có mua lớn cơm nguyên nhân. Mặc dù vẫn là ngày hôm qua những món ăn kia thức, nhưng tiền nhưng ít đi 6-7 mao, cho nên cơm hôm nay tiền tốn mất 9 khối cỡ đó. Còn thừa lại liền 8 đồng tiền. Mỗi một người vừa vặn chia hai khối tiền, thấy tự có hai khối tiền, Loan Phượng ánh mắt đều biến thành trăng lưỡi liềm. Nàng nhỏ giọng nói, chưa ăn đủ, ngày mai còn ăn không, ngày mai đại hội thể dục thể thao liền kết thúc. Ăn một chút ăn ngươi nha, Vạn Phong tức giận nói. Suy suy ta liền yêu xem ngươi có vẻ tức giận, ngươi tức giận thời điểm thật xinh đẹp, buổi chiều ngang ngược bán lấy tiền đi. Bán nhiều ít đều là chính ngươi. Loan Phượng lập tức tinh thần tỉnh táo. Thật nàng cho tới chưa? Bán tốt đến 400 cây cà rem. Kiếm 3 khối bao nhiêu tiền? Đây nếu là mình không phải phát tài sao? Có thể kéo một kiện bộ đồ mới vải vóc. Một thước bố trí xúc gỗ 3-4 mao tiền. 10 thước bố trí xúc gỗ cũng đủ nàng làm một bộ quần áo còn có dư. Đương nhiên là thật. Một câu nói hoàn, Vạn Phong liền phát hiện Loan Phượng tựa như biến thành một đoàn thiêu đốt ngọn lửa như nhau. Tựa hồ cả người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Trường học Tương Uy buổi chiều chỉ có lớp 6 còn có thi đấu hạng mục. Vạn Phong hạng mục đã tranh tài xong tất, làm buổi chiều thi đấu bắt đầu lại sau hắn bán một chuyến cà rem sau trở về đến lớp học vị trí ngồi. Xuống. Buổi chiều hắn không chuẩn bị đi bán cà rem, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, để cho người còn lại nhiều bán điểm. Vạn Phong ở trên ghế ngồi còn không có vượt qua 3 phút liền phát hiện Lý Quang Lão ở hắn cách đó. Không xa nhảy lên nhảy xuống, Lý Quang mặc dù ở 1.500m thi đấu bên trong chỉ thu được hạng 3, nhưng là bị thể giáo trúng tuyển tin tức vẫn là đủ hắn hưng phấn. Làm phát giác Vạn Phong ở xem hắn thời điểm, Lý Quang vỗ vỗ ngực mình. Nghiêu bút ha ha địa đối Vạn Phong nói, ta vào thể giáo. Vạn Phong a một tiếng, vậy thì thế nào? Ngươi chưa đi đến, điều này nói rõ ngươi không có tiềm lực, là phế vật, trời ạ, bị lừa khinh bỉ nhìn. Cái này phải không thể nhẫn nhịn, đó là ta không hy đi, thể dạy ta nước mắt cũng không quá như vậy. Ta nếu là đi liền không ngươi chuyện gì, ngươi hẳn cảm ơn ta mới đúng. Vạn Phong câu này phách lối nói đem Lý Quang khí được thất khiếu bốc. Khói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https tuyenduyenthanhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyenhtuyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.